Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 16 giờ 16, muội muội không làm vợ kế 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Duẫn Yên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vừa rồi người cửu quý gặp chính là An Tây Hầu. Nói như thế, hắn mới vừa rồi như vậy hẳn là bị cự tuyệt cửu quý đường đường thế tử, có thể tiền tài lấy ra tới so với nàng nhiều hơn, hắn đều bị cự tuyệt, nàng đi đại khái cũng không hy vọng. Tô Duẫn Yên trong lòng suy tư, chậm rãi khi ra cửa đi ngang qua cửu quý, nghe được hắn hỏi. Ngươi cùng An Tây Hầu có giao tình, ngươi tìm hắn làm cái gì? Tô Duẫn Yên dừng lại. Không giao tình, cửu quý lập tức nói. Ngươi có thể giúp tỷ tỷ ngươi xin thuốc hay không? Tô Duẫn Yên không có phản ứng hắn, trực tiếp đi ngang qua, vào cách vách. Nhìn thấy Cố Tu Cần, ánh mắt Tô Duẫn Yên sáng lên, chỉ cảm thấy cả phòng rực rỡ, thật là đẹp mắt. Đáng tiếc sau khi đối diện ánh mắt lãnh đạm của hắn, các loại ý tưởng trong lòng diệt hết, tiến lên hơi hơi thỉnh an. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ta đang có chuyện muốn gặp Hầu gia, ngài vừa vặn liền ở đây. Cố Tu Cần thấy nàng hoạt bát, nhịn không được cười. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tửu lầu đồ ăn rất ngon, sắc hương vị đều đầy đủ. Điểm tâm cũng không tồi, không biết đầu bếp Hầu gia là từ đâu tìm tới. Tô Duẫn Yên tuy rằng cảm thấy cây huyết sung kia không quý báu bằng trong truyền thuyết, nhưng trước sau là vật áp đáy hòm của An Tây Hầu phủ, Lý Thu Ngữ cùng người trước mặt không quen thuộc, mà nàng càng là lần đầu tiên gặp, đương nhiên không cho rằng mặt mũi mình có thể lớn đến mức há mồm liền muốn bảo vật áp đáy hòm của người ta. Trên thực tế nhìn thấy cửu quý bị cự tuyệt, nàng liền cảm thấy mình đường đột. Đặc biệt nhìn thấy người trước mặt, nàng đối với việc lấy được dược của An Tây Hầu phủ đã không ôm hy vọng. Không ngại nàng hỏi cái này, Cố Tu Cần có chút ngoài ý muốn, cười nhạt nói. Nhị tiểu thư thích là tốt, Tô Duẫn Yên, trời ơi ngại muốn chết. Tiểu cô nương trước mặt ánh mắt linh động, xem bộ dáng nàng liền biết là đang tìm chuyện. Cố Tu Cần lên tiếng. Nghe nói tỷ tỷ ngươi bệnh nặng, cách trương.